kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng A Tũng. Tập 13, chương 88, giấc mộng sau cùng. Phùng Tâm Vũ đứng đó ngầm thở dài. Có lẽ ta thật sự trách nhầm hắn rồi. Nói bây giờ cũng vô ích. Diệp Thiếu Dương chật vật đứng lên đi về phía nàng. Ta siêu độ cho ngươi. Chờ một chút. Tần Phong bỗng ngăn cản hỏi Phùng Tâm Vũ. Tiểu Vân đâu? Phùng Tâm Vũ thản nhiên vén tóc sang nhìn Tần Phong. Giúp ta một chuyện, ta cho người gặp Tiểu Vân. Trước khi ta xuống âm ti, hãy tạo cho ta một giấc mộng. Tần Phong chần chừ một lát, gật đầu, vung tay áo, hóa thành một làn khói nhẹ chậm chậm bay vờn quanh nàng. Phùng Tâm Vũ khẽ nhắm mắt, biểu tình từ từ bình tĩnh, vô cùng an tường. Ở trên môi hiện lên một nụ cười dịu dàng của thiếu nữ. Bộ dáng điềm tĩnh thanh thuần này của nàng so với bộ dáng dữ tợn kinh khủng trước kia dường như là hai người khác nhau. Mới đây là hình dạng nàng vốn có. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài. Ngươi nói xem, nàng ta đang mơ cái gì? Nhuế Lễ Ngọc thì thầm hỏi. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng phun ra hai chữ: Đạo Phong. Trong lúc Phùng Tâm Vũ đi vào giấc mộng, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống điều tức được một vòng chu thiên, khôi phục pháp lực. Ở một phân nửa, mở mắt, đúng lúc thấy Tần Phong biến ảo thành hình, tay đang ôm một cô gái mặc đồ nữ sinh, gương mặt kích động. Trần Lâm! Tiểu Mã nhất thời kêu lên, đi về phía trước hai bước, sau đó dừng lại, si ngốc nhìn nàng. Thật là em, Trần Lâm, em có khỏe không? Trần Lâm cười gật đầu với Tiểu Mã. Tần Phong lại bảo Diệp Thiếu Dương: Hãy tiến nàng lên đường. Phùng Tâm Vũ vẫn còn đang ngủ say, vẻ mặt ngọt ngào, có thêm một chút e thẹn. Dường như nàng muốn ngủ mãi không tỉnh dậy. Bởi vì nàng thân là quỷ thủ lĩnh, sát khí quá nặng, dẫn hồn phù không thể dẫn độ nàng, chỉ có thể dùng vãng sinh chú mà siêu độ. Diệp Thiếu Dương đi tới nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu của nàng, tụng niệm vãng sinh chú, sau đó nói: Trần về với trần, đất về đất, âm dương tuần hoàn, sinh tử không dứt, thưởng phạt phân minh, sổ sách Diêm Vương rất công bằng. Phùng Tâm Vũ, hãy an tâm rời khỏi. Thân ảnh của Phùng Tâm Vũ dần dần mờ nhạt, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Mọi người thầm thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã siêu độ thành công cho Phùng Tâm Vũ. Toàn bộ lệ quỷ và tà linh cũng bị chém giết gần hết. Âm xảo tồn tại 70 năm mà khiến cho vô số người lỡ xa vào chết oan uổng, cuối cùng đã không còn nữa. Xong rồi. Diệp Thiếu Dương duỗi người quay qua chỗ khác, chợt phát hiện Tần Phong biến mất, lập tức nhíu mày. Tần Phong đâu? Đoàn người ngắm nhìn bốn phía, không ai biết là y đã đi đâu. Tiểu Mã nghi ngờ hỏi: Cậu tìm y làm gì? Hỏi thừa, đương nhiên là siêu độ hồn phách của Trần Lâm, làm sao có thể để nàng ta lưu lại nhân gian được. Tiểu Mã bây giờ mới hiểu ra, cười cười: Thôi, bọn họ cũng đã đi rồi, tìm được y rồi hãy nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói với Nhuế Lãnh Ngọc: Tôi rất mệt, tôi xin phép về nghỉ trước, làm phiền cô dẫn Quách sư huynh vào trong kiểm tra, thuận tiện thanh trừ một chút âm khí có được không? Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu bước qua sinh môn, nhổ xuống thiền trượng, dọn dẹp bát môn sinh tử đạo, sau đó cùng lão Quách vào trong. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã cõng Tạ Vũ Tình đang hôn mê, cả ba rời khỏi âm xào. Lưu Minh đi theo phía sau bọn họ, vừa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh khủng, ly kỳ. Cho đến bây giờ ông ta vẫn còn chưa tỉnh hồn, vẻ mặt vẫn hết sức đờ đẫn. Diệp Thiếu Dương nhìn ông: Lưu Hiệu Phó, có chuyện này tôi muốn dặn ông. Những gì mà ông từng thấy, chớ có nói ra ngoài, tránh cho người ta hoài nghi sợ hãi. Lưu Minh cười khổ. Yên tâm, tôi nghĩ có nói cũng chẳng ai dám tin đâu, lại còn bảo tôi bị tâm thần ấy. Diệp Thiếu Dương mới gật đầu. Còn nữa, nhớ trả phí dịch vụ, gửi qua thẻ cho tôi đấy. Yên tâm, yên tâm. Nói đến tiền nong, Lưu Minh lập tức sôi nổi, xoa xoa tay cười hì hì. Diệp tiên sinh, gần đây trường học của chúng tôi kinh tế trì trệ, liệu có thể bớt chút xíu hay không? Diệp Thiếu Dương đảo mắt, lão già này gian trá cũng ngang ngửa lão Quách, không nên nhiều lời với lão, bèn nói. Tính với sư huynh tôi đi, xem huynh ấy lấy bao nhiêu, tôi giảm cho ông 20% rồi đó. Lưu Minh lập tức vui vẻ ra mặt. Diệp, tiểu Diệp tử, Phùng Tâm Vũ giết nhiều người như vậy, liệu đến địa phủ có bị phạt không? Tiểu Mã đột nhiên hỏi. Nói vô ích, ít nhất nàng sẽ phải thụ mấy trăm năm cực hình. Thảm như vậy sao? Tiểu Mã líu lưỡi, lẩm bẩm. Dù sao thì nàng cũng bị người ta hãm hại mà. Diệp Thiếu Dương lừng mắt. Lẽ nào trên đời này chỉ có một mình nàng thê thảm sao? Những người mấy năm nay vô duyên vô cớ bị nàng ta sát hại như Trần Lâm, như Lưu Thanh Thanh thì không thảm à? Nàng phạt thụ hình mấy trăm năm đã là không tệ rồi. May là tôi dễ tính đấy, việc đã đến nước này nên cũng không muốn nghiêm khắc quá mức. Nếu đổi lại là sư huynh tôi, ông ta sẽ đánh cho hồn phi phách tán, đến âm ti tiến vào luân hồi đường súc sinh mấy trăm năm, lúc tụ hồn cũng sẽ bị phạt không ít đâu. Tiểu Mã lè lưỡi không lên tiếng, một lát sau nghĩ đến việc gì đó. Phải rồi, còn hồn phách của Đông Dã kia thì sao? Diệp Thiếu Dương đáp. Bị Phùng Tâm Vũ nhốt trong quỷ sát trận của nàng, tôi siêu độ Phùng Tâm Vũ xong thì cũng đồng thời siêu độ luôn cho gã. Tiểu Mã suy nghĩ một chút, cuối cùng hỏi một vấn đề vẫn còn thắc mắc. Tôi không hiểu lắm, giả như Phùng Tâm Vũ không lạm sát người vô tội, chỉ giết mỗi Đông Dã và tên sắc quỷ đại tá kia, thì liệu có bị phạt cực hình không? Đương nhiên, người sau khi chết đến âm ti, ưu khuyết điểm lúc sinh tiền sẽ tự có phán quan suy xét. Người giết người thì sẽ bị áp giải đến núi đao địa ngục mà chịu phạt, đâu thể để cho mình tự ý động thủ. Giả như mỗi con quỷ chết oan đều tự tay đâm chết cửu nhân, vậy nhân gian há chẳng phải đại loạn à? Tiểu Mã trầm ngâm nói. Ờ, cái này thì cũng giống như luật pháp của nhân gian. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nếu cậu thật sự bị người ta dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn giày vò cho đến chết, hồn phách rời thân thể, sau đó vì phẫn nộ mà giết chết cửu nhân của mình, khi chủ động đến âm ti thụ án sẽ được xét giảm bớt hình phạt. Pháp luật của âm phủ cũng không nghiêm khắc như những lời dân gian lưu truyền đâu, không phải là không có tình người đâu. Lên trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu. Tuy rằng mệt mỏi, cả người đau đớn khó chịu, nhưng tâm tình đã thoải mái hơn. Quay đầu nhìn lại ký túc xá số 4, mỉm cười nói với Lưu Minh. Một lát nữa, ông bảo sư huynh tôi đi vào làm pháp sự, đuổi hết âm khí, sau đó có thể tái sử dụng tòa nhà, sẽ không có xảy ra bất cứ chuyện gì nữa đâu. Lưu Minh cảm ơn trăm nghìn lần, rồi lái xe đưa ba người trở về nơi ở, sau đó mới rời đi. Diệp Thiếu Dương sắp xếp cho Tạ Vũ Tình nằm trong một gian phòng, kiểm tra sơ sơ, mạch đập của nàng ổn định, thân thể không có vấn đề gì, mới dặn dò Tiểu Mã. Tôi đi ngủ một giấc, hai tiếng sau nàng tỉnh dậy, cậu ở đây trông chừng nàng, chờ nàng tỉnh, dặn nàng nhanh chóng dẫn người đến kho khí giới lập công. Ở phía dưới đó chắc chắn có nhiều thứ tốt để cho nàng lập đại công đấy. Nói xong, đi qua phòng khác cởi đồ, trực tiếp nằm xuống giường, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm nhét vào dưới gối, đọc một lần tĩnh tâm chú rồi ngủ. Trong giấc mơ, hắn thấy mình đi đến một sơn cốc phong cảnh tú lệ, gió xuân ấm áp, thoang thoảng mùi hương hoa. Diệp Thiếu Dương vẫn chưa ý thức được đây là giấc mộng, vẫn dù đãng thưởng thức mỹ cảnh. Nhàn nhã rong chơi thì đột nhiên ở phía sau có người gọi. Diệp Pháp Sư. Chương 89. Chỉ ước làm uyên ương, không ước làm thần tiên. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại thì nhìn thấy thần Tần Phong và Trần Lâm. Phải gọi nàng là Tiểu Vân mới đúng. Nàng đã mặc y phục cổ trang, tóc búi cao giống như tiểu thư khuê các năm xưa, đứng ở bên cạnh Tần Phong, trường sam phiêu phất, trông vô cùng đẹp mắt, vừa nhìn đã biết là một đôi. Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ, đây là mộng cảnh, Tần Phong đã sáng tạo nên cảnh ở trong mơ. Hai người tay trong tay cười tủm tỉm, bước về phía hắn. Tần Phong chắp tay nói. Diệp Pháp Sư, Chúc mừng ngươi, âm sào 70 năm đã bị ngươi công phá, thanh trừ hoàn toàn. Đây chính là một đại công đức. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Vân lạnh lùng nói: chưa thanh trừ hoàn toàn. Tần Phong đương nhiên hiểu ý hắn, mỉm cười, cũng không tiếp lời mà nói sang một chuyện khác. Diệp Pháp Sư, ngươi không giết chết Phùng Tâm Vũ mà siêu độ nàng, ta rất hài lòng. Tuy rằng Phùng Tâm Vũ lạm sát người vô tội, gây ra một hại phương trời, thế nhưng cũng không hẳn là mất đi cái thiện căn. Chỉ ít nàng vẫn không để Tiểu Vân phải chịu khổ. Hả? Cái gì? Nói đến vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng thật tò mò. Trước kia hắn rất buồn bực, Phùng Tâm Vũ giết chết Trần Lâm cũng là Tiểu Vân, vì sao lại không luyện hồn của nàng, cũng không có nhốt nàng vào quỷ sát trận mà ngược đãi, chỉ giam nàng 10 năm, lúc trở ra vẫn còn nguyên vẹn 3 hồn 7 phách đầy đủ. Tần Phong ôn nhu nhìn Tiểu Vân. Vân muội, nàng nói đi. Tiểu Vân hành lễ vạn phúc với Diệp Thiếu Dương rồi nói: nữ nhân kia giết tôi xong thì cũng có thời gian dụng hình với hồn phách của tôi, ép tôi dâng linh hồn ra để nàng điều khiển, gây hại cho Tình Lan. Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật giật. Trước mặt người ngoài không cần thiết phải như vậy. Hắn suy nghĩ một chút mới phản ứng được, nàng gọi Tần Lang chứ không phải là Tình Lang. Tôi nhận đủ 1 tháng đại hình roi vọt, không chịu cúi đầu. Phùng Tâm Vũ vì tình mà chết, tôi thấy chuyện tình như vậy cũng cảm động. Hơn nữa nàng cũng không hề giày vò tôi, chỉ là muốn giam tôi lại để uy hiếp Tần Lang. Lúc ngài phá hủy thân của nàng, nàng căn bản có cơ hội khiến tôi đồng quy vô tận, thế nhưng nàng không làm như vậy. Tần Lang tạo mộng xong, nàng thả tôi ra, coi như đã làm một chuyện tốt. Tiểu Vân rũ mí mắt, thương cảm nói tiếp: tội của nàng không thể tha thứ, nhưng tôi rất mong chuyện nhỏ này có thể giúp nàng miễn đi một ít hình phạt tại địa ngục. Diệp Thiếu Dương nghe xong cũng hơi cảm động, thở dài hỏi Tần Phong: người đã tạo mộng gì cho Phùng Tâm Vũ? Đương nhiên là đạo phong, chi tiết thì cũng không cần kể. Mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng cũng đã thỏa mãn ước nguyện sau cùng của nàng. Diệp Thiếu Dương gật đầu: người có biết nàng và Đạo Phong đã xảy ra chuyện gì không? Không biết. Đạo Phong tuy là kẻ phản bội, nhưng nữ quỷ cũng không dại mà kể với ta. Ta cũng không rõ chuyện này, nếu không sẽ nói cho người biết ngay. Diệp Thiếu Dương nhún vai: vậy chờ tương lai gặp được Đạo Phong, ta sẽ tự hỏi. Tất nhiên là với điều kiện hắn còn sống. Bất quá lại nghĩ, mình sắp giết nữ nhân của y, với tính cách của Tần Phong, liệu y có thể liều mạng với mình hay không? Tần Phong nhìn hắn, cười hiền hòa như một làn gió xuân. Lần này ta tới là để cáo biệt ngươi. Ngươi đã cho phu thê chúng ta có cơ hội đoàn tụ. Xin thứ lỗi, ta không thể gặp mặt trực tiếp để cảm ơn, chỉ có thể đưa ngươi vào trong mộng. Nguyên nhân là gì chắc là ngươi hiểu. Ngươi cho ta là không có biện pháp hay sao? Diệp Thiếu Dương nhìn y chuẩn bị cắn lưỡi để tỉnh lại. Tần Phong cười nói: thôi, đợi ngươi cắn lưỡi xong thì ta đi mất rồi, ngươi không kịp đâu. Cho nên để cho ta nói lời cáo từ với ngươi đi. Ta cũng coi ngươi như là bằng hữu, cũng không muốn đao binh tương kiến đâu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu: ngươi là tà linh, nếu chưa từng giết người thì ta không xen vào chuyện của ngươi. Nhưng mà nàng là quỷ, trách nhiệm của ta là phải chóc quỷ hàng yêu. Một khi nàng đã trở thành quỷ tiên thì ta sẽ không bắt nàng đi âm ti. Nếu không thì, mặc dù ta biết hôm nay không giữ được ngươi, nhưng ta vẫn muốn thử. Vừa dứt lời, hắn lập tức cắn đầu lưỡi. Sơn thủy xung quanh trong nháy mắt vỡ nát. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thiên địa rung chuyển, ý thức dần dần trở lại với thân thể. Phía xa xa, hắn nghe tiếng cười sang sảng của Tần Phong: Diệp Pháp Sư, chúng ta cáo từ. ta hứa sẽ không giết một người nào cả. Tương lai nếu có cơ hội sẽ gặp lại. Xin tạm biệt. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, men theo hướng của âm thanh đuổi tới bên cạnh cửa sổ. Đưa mắt nhìn lên cao, Tần Phong đang nắm tay Tiểu Vân bay trên trời, tay áo phiêu phất tựa như một đôi tiên tử. Ấy có đuổi bây giờ cũng không kịp. Diệp Thiếu Dương nhìn thân ảnh của hai người, không cảm thấy không cam lòng, trái lại mỉm cười. Hai người chờ đợi nhau 1000 năm, tại sao ta có thể chia rẽ được hai người đây? Thế nhưng chức trách của Pháp Sư thì vẫn phải thực hiện. Nếu như có cơ hội, ta quyết sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá bây giờ thật không có cơ hội. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, nhìn thân ảnh của hai người càng lúc càng xa, lẩm bẩm: chỉ ước làm uyên ương, không ước làm thần tiên. Ta mong các người có thể vượt qua thiên kiếp, danh đăng thiên tiên tịch. Lần sau gặp lại, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận là bằng hữu rồi. Đứng trước cửa sổ một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương đi đến căn phòng của Tả Vũ Tình, thấy nàng đã tỉnh, đang dịu dàng ngồi trên giường. Bất chợt hắn nảy sinh một chút mỹ cảm. Diệp Thiếu Dương tựa vào trước khung cửa, nhìn nàng hỏi: cảm thấy thế nào? Đầu hơi đau, còn lại không sao rồi. Tạ Vũ Tình ngẩng đầu nhìn hắn: cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Thiếu Dương cười cười: không sao là tốt rồi. Tạ Vũ Tình hơi cúi đầu: à, vì sao ngươi lại cứu ta? Cái gì mà vì sao? Cô là bạn tôi, gặp nguy hiểm thì tôi phải cứu, chứ lẽ nào tôi đứng nhìn à? Không còn nguyên nhân nào khác sao? Diệp Thiếu Dương gãi đầu: còn nguyên nhân gì? Hay là cô muốn lấy thân báo đáp tôi đấy? Nói xong câu đó, Diệp Thiếu Dương đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần bị nàng đá. Kết quả là Tạ Vũ Tình vẫn chỉ cúi đầu không nói. Ai ai ai, được rồi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ ra một việc. Lúc đó cô hôn mê, có nói nửa câu, rốt cuộc là câu gì? Thật ra là cô rất... Tạ Vũ Tình đột nhiên đỏ mặt, lắc đầu, nhẹ giọng: không có gì, ta quên rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn phản ứng của nàng, mơ hồ đoán ra được điều gì, cũng không hỏi nữa. Một lát sau, Tạ Vũ Tình khôi phục lại bình thường, ngẩng đầu nhìn hắn: tất cả đã kết thúc chưa? Diệp Thiếu Dương kể sơ lược những chuyện xảy ra cho nàng nghe, nhìn đồng hồ: giờ này chắc là Nhuế Lễ Ngọc đã thanh trừ xong kho khí giới rồi. Cô dẫn người xuống phía dưới tịch xu thu tài sản quân giới. Tôi đoán có rất nhiều súng đạn, cô sẽ lập được đại công đấy. Cái này được, ta đi đây. Tạ Vũ Tình kích động đứng lên, đi tới tủ quần áo soi gương sửa lại y phục và mái tóc. Sau đó đi đến phòng khách rót một chén nước uống, ra khỏi cửa, quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Diệp Thiếu Dương: bất luận như thế nào, cảm ơn người đã cứu ta. Ơn này ta sẽ ghi nhớ cả đời. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Thiếu Dương gọi nàng, gãi đầu bất mãn: này, cái bộ dáng của cô bây giờ tôi không quen, cô có thể trở lại giống như lúc trước được không? Có gì thì cứ nói đi. Tạ Vũ Tình chăm chú nhìn hắn một hồi lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười hài hước, nhíu lông mày: tỷ ngươi mệt quá, cái tên vô lại, cảm ơn ngươi, mai mốt tỷ mời ngươi đi ăn bánh bao nhân thịt heo. Diệp Thiếu Dương cười cười: à, vậy mới đúng chứ, đi đi, ngày mai chúng ta gặp lại sau. Chương 90: Âm đức và bài vị. Tả Vô Tình vừa rời khỏi, Diệp Thiếu Dương liền rời trở lại phòng khách, rời một cái ghế ngồi xuống. Tiểu Mã vẫn đang chồng mông ngủ ở trên ghế salon. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại gọi cho Nhuế Lãnh Ngọc nhưng không ai nghe máy. Đang suy nghĩ định nhắn tin cho nàng, đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó, hắn bèn đứng lên duỗi tay nắm lấy cái bóng đèn đang lướt qua không trung. Bóng đen giơ hai tay ra ngăn cản, một luồng hắc khí chấn động đẩy văng cánh tay của Diệp Thiếu Dương, khiến hắn lùi về phía sau. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Diệp Thiếu Dương nặn một pháp quyết chụp tới trước mặt, bóng đen lập tức né sang một bên rồi khoát tay nói: Là ta, Diệp Thiên Sư, đừng có nhạy cảm như vậy. Diệp Thiếu Dương dừng lại quan sát thật kỹ, hóa ra là một nam trung niên mặc âu phục, đi giày da, trông có vẻ quen ấy, thế nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai. liền hỏi rằng: Là quỷ nào? Là ta đây, là quỷ ký trường mẫu đây còn gì. Diệp Thiên Sư, quý nhân quên ta rồi à? Nam Trung Liên lắc lắc đầu. À, hóa ra là Trương Tiên Sinh. Ta tự hỏi là quỷ nào lại mạnh như vậy đây. Diệp Thiếu Dương chắp tay: Đã lâu không gặp, ông tìm ta có việc gì? Ý, thì không có việc gì cả. Ý, chỉ đến chúc mừng thôi mà. Chúc mừng? Chúc mừng cái gì? Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không ra. Trương Tiên Sinh cười hì hì: Thì cậu quét sạch âm xào, giết không ít ma quỷ, dù phải tốn âm đức vào bát môn sinh tử đạo, nhưng cậu cũng đã lời được ít nhất mấy vạn năm âm đức. Để ta tính cho cậu xem. Ông ta nói rồi lấy ra một bộ bàn tính, đánh cành cạch mấy cái, rồi nói tiếp: Là 7,6,500 năm âm đức. Ây da, chúc mừng chúc mừng. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn ông, rồi cười nói: Ông rành quá nhỉ, lúc đó ông cũng ở đó à? Sao không hỗ trợ tôi? Thì chóc quỷ hàng yêu là bổn phận của Thiên Sư Mao Sơn các cậu. Ta có trách nhiệm của ta, không phải vạn bất đắc dĩ thì không xuất thủ. Quy tắc này cậu cũng biết mà. Ông ta chợt thoáng dừng lời một lúc, mắt đảo đảo lại nói tiếp: Cậu đã lãi mấy vạn năm tu vi, cách việc thăng chức bài vị còn không xa nữa. Ây, thật là đáng mừng mà. Diệp Thiếu Dương đảo mắt: Tôi cũng không tiêu diệt hoàn toàn âm xào, hơn nữa lần này là cửu tử nhất sinh, cũng không có dễ dàng gì. Nhưng mà cậu cũng đã hoàn thành xong việc, trường mẫu đặc biệt đến chúc mừng cậu đây. Diệp Thiếu Dương biết ông ta có ý đồ, liền khoát tay bảo: 20 cây hương nến, 10 sấp tiền giấy, một chút nữa tôi đốt cho ông. Trương Tiên Sinh không kìm được mà cười rộ lên, chắp tay vào: Đà tạ, trường mẫu cáo từ, có buôn bán gì thì cứ gọi nha. Nói xong, quay người, biến mất. Này, ông ấy bảo là âm đức, vậy âm đức là gì? Tiểu Mã ngồi xuống hỏi. Diệp Thiếu Dương chủ động với sư Trương Tiên Sinh đã làm cho cậu ta trễ tỉnh giấc, vẫn yên lặng ở một bên lắng nghe. Trương Tiên Sinh vừa đi, cậu ta liền không nhịn được mà hỏi. Diệp Thiếu Dương duỗi người nói: Đại ca, may cho cậu hôm nay là tâm trạng tôi tốt. Tôi sẽ kể cho cậu nghe, bài vị của đệ tử đạo môn không giống nhau, bắt đầu từ đạo đồng tới phương sĩ, chân nhân, thiên sư, sau đó sẽ phi thăng tiên vị, đó là thiên cơ, cậu không cần phải biết. Cách thăng cấp bài vị duy nhất là dựa vào âm đức. Âm đức chính là số công đức khi đạo sĩ siêu độ và giết chết quỷ hồn, quỷ linh, không phải là dựa vào tuổi thọ. Giết và bắt càng nhiều quỷ thì âm đức càng tăng. Tiểu Mã cái hiểu, cái không, liền gật đầu. Tựa như là tích lũy kinh nghiệm ở trong game để lên level, có đúng không? Hay không phải là game. Cậu không biết, bài vị của đạo môn chính là tam thanh thiên sách. Âm đức được cộng dồn lên một mức độ nào đó, rồi khi cử hành nghi thức cầu xin tam thanh sẽ có thể được sắc phong đấy. Bài vị càng cao, pháp lực càng mạnh, có đúng hay không? Pháp lực bản thân không có biến hóa, nhưng bài vị càng cao thì có thể tu luyện và thi triển càng nhiều phép thuật. Tỷ như đạt được bài vị chân nhân thì mới có thể tu luyện được pháp thuật nội môn Mao Sơn. Đối với bùa và cờ ngũ hành cũng không được dùng loạn xạ. Từ đạo đồng tiến lên thiên sư, khi sử dụng pháp khí phải căn cứ theo màu sắc của bài vị, theo thứ tự là vàng, lam, đỏ, tím. Uy lực của mỗi thứ đều không có giống nhau. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, hồi tưởng lại mỗi một lần Diệp Thiếu Dương làm phép đều dùng bùa màu tím. Vốn cho rằng tất cả đạo sĩ đều như vậy, thật không ngờ đều có liên quan đến bài vị. Nghĩ vậy, nhất thời cậu càng ngưỡng mộ Diệp Thiếu Dương hơn, cười hì hì: Tiểu Diệp Tử, tôi hay nghe nói người gọi thiên sư, cứ nghĩ rằng đạo sĩ nào cũng gọi là thiên sư, giờ mới biết hóa ra bài vị của cậu lại lợi hại đến như vậy. Chuyện đó còn phải nói à? Diệp Thiếu Dương đắc ý nhướng mày. À mà, Tiểu Diệp Tử, vậy bài vị thiên sư là gì? Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. không nói cho cậu biết. Tương lai có cơ hội rồi sẽ nói. Tôi đi tắm rửa ăn cơm đây. Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong, thay bộ quần áo thể thao vừa mới mua, vốn định cột đai lưng, suy nghĩ làm sao lại buông xuống. Xong chuyện, mình còn đề phòng cái gì? Dù sao cũng không có mang theo pháp khí. Hắn vội buông lỏng, bảo Tiểu Mã cùng đi xuống lầu ăn cơm. Để ăn mừng nhiệm vụ đã hoàn thành, hai người tìm một nhà hàng khá sang trọng để ăn tối, gọi ra mấy món ăn ngon, một két bia. Đang muốn ăn uống, chợt điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương vang lên. Cầm lên nhìn là Chu Tĩnh Như đang gọi. Đột nhiên nhớ ra chuyện cô nhờ mình, vội vàng nghe máy. Thiếu Dương ca, mọi chuyện đã xong chưa? Chu Tĩnh Như điềm tĩnh hỏi. Xong rồi, cha của em thế nào? Gần đây thì nghiêm trọng hơn. Bao giờ thì anh rảnh? Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ tới ngay. Chu Tĩnh Như vừa báo địa chỉ xong, Diệp Thiếu Dương liền cúp điện thoại, cầm hai cái giỏ heo ra khỏi cửa hàng. Trước khi đi còn dặn dò Tiểu Mã, cậu ăn một mình đi. Không ăn hết, đóng gói mang về. Tối nay tôi ăn, cấm có lãng phí. Này, nói đi là đi à? Tiểu Mã cả kinh. Mà cậu đi đâu? Đi chóc quỷ chứ đi đâu. Từ nhà hàng đi ra, Diệp Thiếu Dương bắt taxi đến bệnh viện số 1 Thạch Thành, dựa theo số phòng mà Chu Tĩnh Như cung cấp, tìm tới gõ cửa hai cái. Một mỹ nữ trưởng thành mở cửa. Diệp Thiếu Dương ngẩn người, không đợi hắn mở miệng, đối phương đã cười nói: Diệp tiên sinh, xin mời. Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa liền nhìn thấy Chu Tĩnh Như đang đâm đầu chạy tới, sắc mặt tiều tụy. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, hai mắt cô sáng lên: Thiếu Dương ca, cuối cùng anh cũng tới. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Căn phòng này xa hoa không khác gì khách sạn hạng sang, giường nằm vô cùng lớn, chạm trổ điêu khắc. Ở trên giường là một người đàn ông. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn mặt ông chợt kinh ngạc sửng sốt, tự giễu cười cười. Người nằm ở trên giường là cha của Chu Tĩnh Như, Chu Minh, chủ tịch của tập đoàn Tinh Thành. Trên đường đi, Diệp Thiếu Dương luôn tưởng tượng ông là một người tai to mặt lớn, một địa chủ cao lớn băm trợn. Bây giờ mới biết là mình hoàn toàn sai lầm. Tướng mạo của Chu Minh rất khí phách, khuôn mặt khá đẹp trai, khí chất nho nhã trầm ổn. Tuy rằng tinh thần uể oải, nhưng khi thấy Diệp Thiếu Dương, ông vẫn kiên trì ngồi dậy, cung kính chào hỏi. Cậu là bạn của Tiểu Như à? Hay, tùy tiện mời cậu tới là rất xin lỗi. Tiểu Lưu, rót nước cho khách nào. Mỹ nữ trưởng thành lập tức rót một ly trà đưa cho Diệp Thiếu Dương, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Diệp tiên sinh, mời ngồi. Chu Minh khách khí nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không ngồi, chỉ đứng ở bên cạnh giường bệnh quan sát trên dưới Chu Minh. Khí sắc của ông rất kém, ở giữa trán có một luồng hắc khí ngưng tụ không tiêu tán. Chương 91, người giấy. Chu Tĩnh Như đi tới. Cha em gần đây hay gặp ác mộng, không dám ngủ, lại thường xuyên phát sốt, tinh thần hoảng hốt. Bệnh viện đã kiểm tra mà không phát hiện ra nguyên nhân. Em nghi ngờ cha em trúng tà, nhưng mà cha em không tin. Ấy thế rồi đêm qua... Là tôi tự mình nhìn thấy. Chu Minh cắt lời cô, uể oải kể tiếp. Tối hôm qua đang ngủ, nửa đêm tỉnh giấc vì bị bóng đè. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy trước giường có một người trắng phau, ngồi chồm hổm dưới đất như là chó, không có ngũ quan, không có tóc. Nhưng mà tôi cảm giác được nó đang nhìn tôi. Tôi gần như rét run, thật là kinh khủng. Trong mắt của Chu Minh xẹt qua sự sợ hãi. Tôi cố gắng xốc lại tinh thần, định bật đèn, có điều lại sợ nó tập kích bất ngờ. Hai chúng tôi giằng co một thời gian thì y tá đến kiểm tra phòng, tiến vào bật đèn, vật kia biến mất. Nói xong, ánh mắt của ông lấp lánh nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh, xin hỏi có phải tôi đã gặp thứ dơ bẩn nào không? Nếu như cậu có thể giải quyết được nó, tôi nhất định hậu tạ. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ. Chu Minh là đại gia, chỉ tùy tiện phất tay cũng có biết bao nhiêu là tiền. Hắn lập tức đồng ý. Chu Tĩnh Như đột nhiên trách. Cha, cha nói cái gì vậy? Thiếu Dương ca là bạn con, không phải là người làm ăn với cha. Cha nói chuyện tiền nong cái gì? Chú mình vỗ ót. Ây da, xem ra cha làm ăn mãi thành thói quen. Thật xin lỗi, Diệp tiên sinh vốn là cao nhân, không thể nói chuyện tiền bạc. Hơn nữa, cậu còn là bạn tốt của Tiểu Như, vậy càng không thể nói đến tiền. Xin thỉnh Diệp tiên sinh xuất thủ giúp cho. Kìa, đâu có đâu có. Diệp Thiếu Dương vô cùng buồn bực, chắp tay sau lưng, đi dọc theo góc tường. Đột nhiên hắn đứng lại phía trước một mặt tường, ngẩng đầu quan sát. Mặt tường trơn nhẵn, vốn là không có cái gì. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương dường như thấy có thứ gì đó ở bên trong, âm thầm cười. Theo bản năng sờ soạng tới đai lưng, rốt cuộc nhớ ra là mình bỏ ở nhà. Buồn bực nhíu mày, cúi đầu nhìn thấy trên bàn trà có một sấp giấy tuyên thành, bên cạnh là một giá bút. Trên giá bút còn có hai cây bút lông, phía trên phía sấp giấy tuyên thành là một bức tự. Diệp Thiếu Dương hai mắt sáng ngời, tính toán trong lòng, đi tới nhìn thoáng qua nói: đây là Chu Tổng viết. Đúng vậy, lúc ta vừa vào bệnh viện còn khỏe một chút, buồn chán cho nên ngồi viết chữ. Ta rất thích viết thư pháp. Chu Minh miễn cưỡng cười cười: cũng đừng gọi tôi là Chu Tổng, gọi là Chu Thúc Thúc cũng được. Dạ vâng, Chu Thúc Thúc viết cũng không tệ lắm. Diệp Thiếu Dương nói: Chu Thúc Thúc thích viết chữ, nhất định là đã thấy qua nhiều loại giấy, nhưng có một loại giấy Thúc Thúc chắc chắn chưa bao giờ thấy qua. Chu Minh ngẩn ra, chẳng biết hắn nói đến vấn đề này để làm gì, liền hỏi: là loại giấy gì vậy? Là giấy sống. Diệp Thiếu Dương nói xong, nâng chung trà, đổ một ít mực, cắt ngón giữa, nhỏ vài giọt máu vào bên trong, khuấy đều. Lấy ra một cây bút lông chấm chấm, đi tới trước mặt tường viết chữ sắc. Bên trên vẽ một vòng tròn, ném bút lông, nặn ra một pháp quyết, chụp vào vòng tròn vừa vẽ. Mặt tường vốn không có gì, Diệp Thiếu Dương vừa hạ tay, đột nhiên phía trên xuất hiện một điểm trắng. Nhìn kỹ là một người màu trắng đang vùng vẫy phía trong vòng tròn, không cách nào mà chạy đi. Đừng có giấy. Diệp Thiếu Dương đọc một lần câu hồn chú, duỗi tay kéo nó ra bên ngoài. Thân thể của nó càng lúc càng lớn, biến thành một người trưởng thành. Tứ chi đột nhiên xoắn lại đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Thiếu Dương giơ tay phải vỗ vào người nó, ngón tay bắt được cần cổ của nó giơ lên cao. Bạch nhân vùng vẫy, tay chân loạn xạ trên không, dường như là muốn chạy trốn. Một màn này làm cho cha con Chu Tĩnh Như sợ hãi. Chu Minh lui về phía chân giường, cả kinh kêu lên: là nó, đêm qua là nó dọa tôi. Diệp Thiếu Dương cầm lấy bạch nhân: yên tâm, nó không thể gây tổn thương cho Thúc. Thúc thấy nó giống cái gì nào? Chu Minh nghe xong bình tĩnh lại, tỉ mỉ đánh giá bạch nhân. Vóc dáng rất cao, không có ngũ quan và đầu tóc, không có tay chân. Toàn thân trắng xóa, tứ chi vô cùng cứng ngắc, y như là mấy cái xúc tua bay múa trên không trung vậy, làm cho người ta cảm giác hết sức quái dị. Nếu như không phải đã gặp nó trong mơ, biết nó là vật quái dị, chắc chắn còn tưởng nó là đạo thuật của một nhà ảo thuật. Trời ạ, nó là một người giấy. Chu Tĩnh Như kêu lên. Diệp Thiếu Dương gật đầu: đó là một lá bùa được ngâm qua thi du, khai thông linh trí, có khả năng ẩn độn hình, làm loạn nhân tâm. Những chuyện Chu Tổng đã gặp gần đây đều là do nó đầu độc. Nó có nguy hiểm không? Làm thế nào để đối phó với nó bây giờ? Chu Minh vừa nghe thấy hắn nói, nhất thời sợ đến mức mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như cứ để nó tùy ý gieo họa, chắc chắn không bao lâu sau sẽ nguy hiểm đến tính mạng. May mà phát hiện kịp lúc. Tay phải của Diệp Thiếu Dương cầm lấy người giấy, tay trái theo bản năng sờ soạng ở bên hông, lắc đầu cười khổ, rút ra một tờ giấy tuyên thành, dùng máu loãng pha mực vẽ một tờ địa hỏa phù, dán lên trên mặt của người giấy. Giấy tuyên thành mặc dù không tốt bằng bùa, nhưng pháp lực của hắn dùng nó để đối phó với một tà linh sơ cấp cũng không sao. Hắn lập tức đọc một lần thần chú, một ngọn lửa màu lam bùng lên một tiếng thiêu cháy người giấy. Không quá nửa tiếng, người giấy bị đốt thành một đống tro. Một ngọn lửa lập lòe như ma chơi, màu trắng bạc, bay ra ngoài cửa sổ. Xong rồi sao? Chu Minh lúng túng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không trả lời, nhắm mắt, hai ngón tay liên tục nặn ra pháp quyết bấm đốt. Cha con họ Chu nhìn hắn nín thở, không dám làm phiền. Ước chừng độ một phút sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở mắt, hít sâu một hơi, nói nhanh: trong phạm vi 58 mét hướng đông nam, kẻ dùng người giấy hại thúc đang ở đây. Chu Minh ngẩn ra, suy nghĩ một chút: đối phương cũng là một pháp sư à? Chỉ là một chút tài mọn thôi, chỉ cần có ngày sáng tháng năm sinh của thúc thì pháp sư nào cũng có thể làm được. Diệp Thiếu Dương nói: tôi chỉ tra ra người này nằm trong vòng 50 mét hướng đông nam, còn lại thúc tự đi thăm dò đi. Ai, cái này cũng khó mà. Chu Minh ôm đầu suy nghĩ: cha, con có cách. Chu Tĩnh Như mở máy vi tính ở đầu giường, đăng nhập vào Google Maps, lấy vị trí của tòa nhà Tinh Thành làm trung tâm, mở chức năng đo đạc trong vòng 58 mét, quét toàn bộ phạm vi ở hướng đông nam. Chu Minh nhất thời hiểu được ý của con gái, tiến đến trước mặt, ánh mắt nhìn theo đầu mũi tên. Bất chợt hai mắt phát sáng, đưa tay chỉ một chỗ trên bản đồ: công ty Huy Nguyên, nhất định là nó rồi. Tay phải của ông siết thành một quả đấm, đấm nhẹ xuống giường. Chủ của công ty này là Vương Thành, lão có tham dự vài phiên đấu giá với tôi, đều bị tôi đánh bại. Tôi sớm biết lão rất hận tôi, ấy thế nhưng dùng thủ đoạn tùy tiện này để đối phó, thật quá đáng mà. Chương 92, bạn bè bình thường. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền hỏi: tại sao lão ta lại biết ngày tháng năm sinh của thúc? Chu Minh suy nghĩ một chút rồi nói: công ty tôi có trên website của chính phủ, bên trong có tính đính kèm cả profile của tôi và ngày tháng năm sinh, chỉ sợ là lão ta lấy ở trên đó. Nói rồi ông cầm điện thoại gọi cho một công nhân, căn dặn hắn lập tức chỉnh sửa thông tin ở trên web. Chu Tĩnh Như oán hận: lão Vương Thành kia thật là ghê tởm. Cha, hay chúng ta ăn miếng trả miếng, dùng biện pháp tương tự để trị lão. Lão dám thỉnh pháp sư để hại cha, chúng ta cũng thỉnh pháp sư để hầu hạ lão, còn khẳng định là không ai lợi hại hơn Thiếu Dương ca được. Chu Minh lắc đầu: mưu mô nham hiểm là trò tiểu nhân. Nếu như ta muốn trả thù, cha chứng minh rằng bản lĩnh làm ăn để hắn thất bại thảm hại trên thương trường, lúc đó thì không thể không phục. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, đây chính là phong độ của một đại thương gia. Ông có thể tạo ra cơ đồ lớn như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên. Diệp Thiếu Dương rút ra một tờ tuyên thành, vẽ một lá bùa giao cho Chu Minh: đây là dưỡng khí phù, thúc dán lên đan điền, chính là vị trí dưới rối một chút, sẽ khôi phục nguyên khí nhanh hơn. 3 ngày sau, đảm bảo thúc có thể xuống giường trở lại bình thường được rồi. Chu Minh cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương, nên đến hưng xưng hô cũng thay đổi: Tiểu Diệp, cảm ơn con. Con là bạn tốt của Tiểu Như, chúng ta là người một nhà. Ta cũng không biết phải cảm ơn con thế nào. Sau này nếu như gặp chuyện gì trắc trở, cứ nói với ta một tiếng. Giải quyết xong phiền phức, Chu Minh còn chưa kịp hồi phục hoàn toàn, nhưng tâm tình đã buông lỏng hơn, nói với Diệp Thiếu Dương: Tiểu Diệp, ta vừa nhìn thấy tư thế cầm bút và mài mực của con rất thành thạo, con cũng am hiểu thư pháp à? Diệp Thiếu Dương cười cười: dùng bút lông vẽ vài chục năm nên con cũng biết sơ qua rồi. Khiêm tốn, thế con thấy chữ của ta viết thế nào? Diệp Thiếu Dương cầm lấy một bức tự ở trên bàn trà, ở trên đó viết theo lối thảo thư, phía dưới còn một dòng chữ là khải thư. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi: Chu thúc, khải thư của thúc khá toàn vẹn, nét bút có lực, không thể bàn cãi. Tục ngữ nói nét chữ nét người, chữ của thúc nói lên tính cách và phong thái làm ăn của thúc. Trong công việc chắc chắn là một chính nhân quân tử, hành động quyết đoán, không có dài dòng dây dưa. Chu Minh cười gật đầu, lời nói của cậu trai này thật êm tai, ai cũng thích nghe. Dạ có điều, Diệp Thiếu Dương chuyển giọng: chính vì thúc tính ngay thẳng, không quá chừng mực và làm việc vô cùng chí lý, cho nên thảo thư của thúc tuy bút pháp tốt nhưng lại thiếu đi nét hào phóng và hoang dã, cũng thiếu đi tình cảm và linh cảm mãnh liệt. khí phách tung hoành ngang dọc tứ phương, rồng bay phượng múa thường thấy ở trong tinh thảo phẩm của Thảo Thư. Chu Minh nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, chậm rãi gật đầu. Không ngờ tiểu Diệp con không những đạo pháp cao minh mà cả thư pháp cũng uyên bác như vậy. Ây giỏi, con viết thử một bức tự để ta thưởng thức mở mang tầm mắt được không? Diệp Thiếu Dương chắp tay. Dạ, con ít khi luyện chữ, chỉ biết nói mồm. Kỳ thực có viết cũng không có tiện, lại tự bêu xấu bản thân rồi. Chu Minh cười cười không cưỡng cầu, quay đầu nói với Chu Tĩnh Như. Tiểu Như, con phải đối xử với tiểu Diệp thật tốt. Cậu ta không giống với những người bạn bình thường đâu. Dạ biết, con cũng không có xem tiểu Thiếu Dương ca là bạn bè bình thường mà. Cô vừa nói xong chợt thấy không ổn, nhất thời sắc mặt ửng đỏ. Thân thể của Chu Minh suy yếu, không tiện xuống giường, luôn mãi nói lời cảm ơn với Diệp Thiếu Dương, còn bảo Chu Tĩnh Như phải đưa Diệp Thiếu Dương về đến tận cửa. Hai người cùng nhau ra khỏi bệnh viện, đến bãi đỗ xe. Chu Tĩnh Như đi tới bên cạnh một chiếc xe hơi màu đỏ, mở cửa. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đứng ở phía đuôi xe đánh giá. Ký hiệu không rõ ràng, thế nhưng hắn dám khẳng định xe này rất xa hoa. Có bốn ống xả khí ở phía đuôi xe, cảm giác rất xịn. Sao vậy? Lên xe. Chu Tĩnh Như quay đầu lại gọi. Xe của em à? Diệp Thiếu Dương sau khi lên xe liền hỏi ngay. Đây là xe mới của em. Chiếc Lamborghini kia là của cha em. Trước đây em thấy không có thoải mái vì không có phương tiện đi lại, cho nên cha sai người đưa đón. Chị ấy chỉ lái xe của cha, chứ không có lái xe em. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ, liền hỏi. Cô gái xinh đẹp kia là tài xế của cha em à? Dĩ nhiên, em cũng không thích có tài xế riêng, em thích tự mình lái xe. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ sâu xa. Ở một tiếng, Chu Tĩnh Như phản ứng kịp thời, giận dữ liếc mắt. Anh đang nghĩ gì vậy? Chỉ là tài xế, cha em đâu có phải loại người như vậy đâu. Loại người như vậy? Diệp Thiếu Dương giả bộ hồ đồ. Thì anh tự biết. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười nói. Được rồi, đây là xe gì? Là Poster Clement. Tính em không thích khoe khoang, xe này cũng không đắt tiền lắm, giá cũng hơi khiêm tốn. Vậy là bao nhiêu? Không đắt, độ 100 vạn thôi. Trên đầu của Diệp Thiếu Dương chảy ra một vạch hắc tuyến. Nói chuyện với mấy người có tiền, áp lực ghê gớm. Chu Tĩnh Như vừa lái xe vừa hỏi Diệp Thiếu Dương mấy ngày nay làm gì. Những chuyện cấp bách Diệp Thiếu Dương chỉ gói gọn một lần. Chu Tĩnh Như vừa nghe xong thì hết hồn, suýt nữa lái xe tông cả lên vỉa hè. Chuyện quan trọng như vậy, sao anh không nói cho em biết? Chu Tĩnh Như chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt buồn bực. Nói cho em biết làm gì? Chuyện này không liên quan đến em, anh cũng không muốn lôi em vào nguy hiểm. Bởi vì quá nguy hiểm nên anh mới phải nói cho em chứ. Vạn nhất anh xảy ra chuyện gì, làm sao mà gặp chuyện như vậy? Phải nói sớm cho em đấy. Dù gì em cũng có cách giúp anh mà. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, gật đầu. Chu Tĩnh Như vừa lái xe đưa hắn về nơi ở. Cả hai dừng trước một ngôi nhà cũ kỹ. Chu Tĩnh Như ngạc nhiên. Anh ở đây à? Đừng xem thường bên ngoài, bên trong dùng tốt lắm. Diệp Thiếu Dương cười cười. Đây là nhà của nữ cảnh sát, không lấy tiền. Anh ở đây cũng không tệ mà. Chu Tĩnh Như vừa nghe đến nữ cảnh sát, lập tức hơi khó chịu, bảo sẽ giúp Diệp Thiếu Dương đổi chỗ ở. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền biết cô nhất định sẽ cho hắn một trong một căn biệt thự hay một nơi xa hoa nào đó. Suy nghĩ một chút, lắc đầu. Sau này sẽ nói, cần gì anh sẽ tìm em. Chu Tĩnh Như thoáng giật mình bất mãn. Anh thích ở loại phòng này hay là thích người cho anh ở? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không ngờ cô lại nghĩ nhiều như vậy, lập tức mỉm cười. Em nghĩ nhiều rồi. Anh ở đây thứ nhất là vì gần trường, thứ hai là vì đã dọn hết đồ qua đây, lười chuyển sang nơi khác. Hơn nữa ngôi nhà này tuy cũ nhưng bên trong lại không có thiếu cái gì, cũng khá tiện lợi, không liên quan đến tạ cảnh sát, cô ấy không có ở đây. Chu Tĩnh Như nghe hắn nói như vậy thì không phản đối. Diệp Thiếu Dương tạm biệt cô, xuống xe đi vào nhà. Vừa lên lầu, Nhuế Lễ Ngọc đã gọi điện hẹn gặp hắn ở quán rượu Nhã Lan. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, phản ứng đầu tiên là bảo Chu Tĩnh Như lái xe về, định tự mình chạy qua đó. Lập tức ý thức được mình thật ngu xuẩn, bèn kêu xe taxi chở đến quán. Quán rượu buổi xế chiều cũng không có nhiều người, Nhuế Lãnh Ngọc vẫn mặc y phục màu lam đối diện với vị trí cũ, khí chất lạnh lùng, cao quý. Ly rượu trong tay vẫn sóng sánh ra một loại chất lỏng đỏ tươi như máu vậy. Chương 93. Lần đầu tỏ tình. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống đối diện nàng. Em gái, tìm anh có việc gì? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, hỏi lại. Tần Phong đã gặp ngươi, có đúng không? Vừa mới gặp. Nói thật, tôi không giữ được họ. Y cũng tới tìm cô à? Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Diệp Thiếu Dương lại hỏi. Cô có giữ không? Không, ban đầu hợp tác, ta chỉ đồng ý với Tần Phong cứu Trần Lâm. Còn chuyện y mang đi thì ta không quan tâm. Sở dĩ ta đồng ý là vì tin tưởng Trần Lâm sẽ không hại người, để cô ấy lưu lại nhân gian cũng không sao. Mỹ nữ chủ quán đi tới bưng ly rượu cho Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương buồn bực. Tôi không thích uống rượu. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn. Uống với ta một ly đi, xem như tiễn ta. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Là có ý gì? Xong việc, ta phải về Hồng Kông để tiếp tục học đạo. Ta còn một chút pháp thuật chưa có học xong. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ đau nhói, cầm ly rượu uống một ngụm, nhíu mày nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Có thể có quay lại không? Chuyện đó tính sau đi. Nhuế Lãnh Ngọc nở nụ cười hiếm thấy. Nếu người có chuyện gì không giải quyết được thì cứ đến tìm ta, lần sau ta sẽ thu tiền đấy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghĩ thầm nàng chỉ đang thuận miệng nói. Chuyện ký túc xá số 4 đã kết thúc, nàng không cần thiết phải ở lại Thạch Thành, sau này có thể sẽ không còn gặp nữa. Hai người yên lặng uống rượu, không nói một lời. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đồng hồ đứng dậy muốn đi. Diệp Thiếu Dương uống cạn một chút rượu, đưa nàng ra khỏi cửa, chợt phát hiện ra ở bên ngoài trời đang đổ mưa. Mỹ nữ chủ quán đưa cho Diệp Thiếu Dương một chiếc dù, cười nói, soái ca, cơ hội tới rồi. Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, mưa nhẹ nhàng tuôn rơi. Diệp Thiếu Dương mở ô, đưa Nhuế Lãnh Ngọc đến trạm xe buýt. Suốt cả đoạn đường, hai người không nói với nhau một câu nào, vẫn sóng vai nhau rất chậm. Diệp Thiếu Dương muốn mở lời, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đến trạm, một chiếc xe taxi vừa chạy tới. Nhuế Lãnh Ngọc vẫy vẫy tay, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Người thích nữ cảnh sát kia, có đúng không? Diệp Thiếu Dương cả kinh, hỏi ngược lại. Vì sao cô lại hỏi như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc rún nhún vai. Ngày đó người xả thân cứu nàng, con ngốc mới không biết. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói, lắc đầu. Tôi vốn không đứng đắn, chỉ thích trêu đùa mỹ nữ. Nhưng mà nói thật, tôi chỉ coi cô ấy là bạn bè. Ngày đó nếu người gặp nạn là Quách Sư Huynh, Tiểu Mã hay là cô, tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Xin cô đừng nên suy nghĩ nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu mỉm cười. Đâu có liên quan gì đến ta, vì sao ta phải suy nghĩ nhiều? Một câu nói khiến cho Diệp Thiếu Dương nghẹn lòng. Ta phải đi, ngươi còn muốn nói gì không? Tôi... Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, xe taxi đã dừng ở trước cửa. Nhuế Lãnh Ngọc phất phất tay, mở cửa xe đi vào, đóng sầm cửa lại. Diệp Thiếu Dương nhìn xe nổ máy, cảm giác mãnh liệt dâng lên. Đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu không cả đời sẽ không còn được gặp lại cô ấy. Cũng biết chả biết là hắn lấy dũng khí từ đâu, tiến lên chặn chiếc ô tô, mở cửa xe, nói với tài xế. Làm phiền cậu chờ một chút. Tài xế là một nam thanh niên, cười với hắn. Cố lên đồng chí. Sau đó đeo tai phone nghe nhạc. Nhuế Lãnh Ngọc ôm cánh tay cười híp mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, ý bảo muốn nói cái gì thì nói, ta sẵn sàng chờ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Cô nhất định phải quay lại. Nếu cô không quay lại, tôi sẽ đến Hồng Kông tìm cô. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày. Ngươi đến Hồng Kông tìm ta làm gì? Thì không làm gì cả. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn sang, thì Diệp Thiếu Dương nghiến răng. Chỉ là tôi còn muốn được gặp cô. Cô không đến, tôi sẽ đi tìm. Nhớ kỹ, bất kể cô ở đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy cô đấy. Nhuế Lãnh Ngọc cười rộ lên, nghiêng đầu hứng thú nhìn hắn, dường như đã nghe thấy một chuyện rất thú vị. Người đang tỏ tình với ta sao? Diệp Thiếu Dương nhất thời đỏ mặt, gãi gãi đầu, ngập ngừng. Nếu vậy thì sao? Cô có đồng ý không? Thật ra thì ngươi còn chưa có nói lời tỏ tình mà. Được rồi. Vậy thì Diệp Thiếu Dương nắm lấy tay Nhuế Lãnh Ngọc, cúi đầu sát vào mặt nàng, nhìn nàng, dùng giọng tràn ngập ý thơ, đọc diễn cảm. Tôi rất thích cô. Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã yêu cô. Cô là mây trắng, tôi là trời xanh, vĩnh viễn bao bọc cô ở trong lòng. Nếu như cô là hoa cỏ, tôi sẽ là cây cao. À, dùng bóng mát che chở cô khỏi mưa gió. Nếu cô là chiếc thuyền, tôi sẽ là mái chèo. Chúng ta cùng nhau bơi đến bến bờ tình yêu. Tôi nguyện ý bảo vệ cô vĩnh viễn, yêu thương cô, trân trọng cô, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà tình ái tràn ngập tình yêu của hai người. Thiên ngôn vạn ngữ xếp thành một câu nói. Tôi yêu cô, làm bạn gái của cô, như vậy có được không? Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong đoạn hội thoại, cả kinh há mồm trợn mắt nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương còn tưởng nàng bị lời văn ý thơ của mình làm cảm động, liền hồi hộp chờ đợi. Nhuế Lãnh Ngọc bắt lấy tay hắn, Diệp Thiếu Dương run run. Chủ động như thế, lẽ nào đã bị ngôn ngữ thâm tình của mình làm cho cảm động? Kết quả, Nhuế Lãnh Ngọc giơ tay hắn qua, nhìn một chút, lại lật tay nhìn một chút. Diệp Thiếu Dương thấy có gì đó sai sai liền hỏi: làm cái gì vậy? Ta đang xem ngươi nhép lời này ở chỗ nào. Là có ý gì? Nhuế Lãnh Ngọc cười cười lắc đầu. Diệp Thiếu Dương, đoạn văn lúc nãy ngươi lấy từ đâu ra? Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng xua tay. Người mà không nói thật, vĩnh viễn không mong có cơ hội đâu. À thì cái này. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt, cúi đầu ngập ngừng. Là đọc được tin nhắn điện thoại, tải xuống học thuộc, chuẩn bị sẵn để nói với cô. Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng. Ai biết, người đã nói với cô nào chưa? Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích. Thật sự đây là lần đầu tiên mà, vậy nên tôi mới không có kinh nghiệm. Cố ý học thuộc để tính cho tốt mà tỏ tình. Nhuế Lãnh Ngọc bật cười. Cũng hay nhỉ. Nhưng mà vừa nghe là biết là giả rồi, buồn nôn. Người thích xem chuyện của Kình Giao lắm mà. Diệp Thiếu Dương lúng túng cúi đầu. Lần đầu tiên tỏ tình đã thất bại, thật là quá đau khổ. Có điều nếu như người thích thế thì cứ về nhà tiếp tục, sau đó gửi tin nhắn cho ta. Biết đâu một ngày nào đó ta sẽ hài lòng, sẽ cân nhắc một chút. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn nàng. Tôi thích cô thật, lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã thích cô rồi. Nhuế Lãnh Ngọc chép miệng, lại copy. Diệp Thiếu Dương muốn nhảy dựng lên. Đây là lời thật trong lòng, không phải là copy. Ngày đầu tiên gặp cô, tối về tôi đã nằm mơ rồi. Tôi rất muốn cô ở lại để cùng tôi chóc quỷ hàng yêu. Chúng ta phối hợp với nhau sẽ không cảm thấy mệt. Giờ thì tốt rồi, tôi tỏ tình thất bại, chỉ biết nói bấy nhiêu đó thôi. Vậy đi, có gì cô cứ nói thẳng. Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười. Được, ta sẽ cân nhắc. Diệp Thiếu Dương vội vàng. Cân nhắc đến khi nào? Lần sau ta sẽ tới tìm ngươi. Bye bye. Nhuế Lãnh Ngọc khoát một tay, đóng cửa sổ xe. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn ô tô rời đi, trong lòng trống trải, cảm thấy như vừa mất đi thứ gì đó. Nhún nhún vai lẩm bẩm. Hay rồi, lần đầu tiên tỏ tình thất bại, lại còn thất bại thảm hại. Mình còn có cơ hội sao? Chương 94. Ban đêm xông vào phòng chứa xác. Ủ rũ ở lại, Diệp Thiếu Dương nằm dài ở trên giường, nhớ lại những gì mình vừa nói và biểu tình của Nhuế Lãnh Ngọc. Mỗi một câu nói của nàng, hắn phải phân tích hơn 10 lần, sau đó mới từ vui mừng mà đưa ra kết luận. Nhuế Lãnh Ngọc không từ chối, mình vẫn còn cơ hội. Tuy lần đầu tỏ tình thất bại, nhưng không bị cự tuyệt cũng coi như đã giỏi lắm rồi. Không ngừng cố gắng, cùng lắm thì giống như nàng nói, mình copy tin nhắn để tỏ tình, cho dù hơi buồn nôn nhưng cũng là buồn nôn cho đến mức cảm động. Có mục tiêu phấn đấu, Diệp Thiếu Dương cảm giác như hồi máu sống lại, cả người tràn ngập hăng hái. Buổi tối, lão Quách có chạy đến mang theo một số tiền lớn do Lưu Minh giả công, hơn nữa còn có phí vật tư, phí dịch vụ, đủ thứ phí linh tinh khác đang chờ, tổng cộng là độ 20 vạn. Tiểu Mã nhìn thấy nhiều tiền như vậy, khuôn mặt đang kích động đỏ bừng. Sư huynh, huynh lấy 5 vạn, xem như là phí dịch vụ và phí vật tư. Diệp Thiếu Dương đếm tiền, ném qua cho lão Quách, lại lấy ra 2 vạn ném cho Tiểu Mã. Đưa 5 ngàn cho Lý Đa, cậu ấy cũng đã giúp sức không ít, còn lại là của cậu. Tiểu Mã bất mãn. Tôi có 1 vạn rưỡi thôi à? 1 vạn rưỡi, còn chê, không lấy thì đưa đây. Diệp Thiếu Dương làm bộ giấu. Tiểu Mã vội bảo vệ túi tiền. thêm một chút nữa đi, một chút nữa thôi, được không? Đụng tới kẻ tham tiền như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng đành hết cách, bèn ném 5.000 qua cho cậu ta. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Tạ Vũ Tình bước vào, thấy một mặt bàn đầy tiền mặt, nhất thời sửng sốt. Này, các ngươi đang làm gì vậy? Chia tài sản à? Chỉ cái con khỉ mốc là thù lao của Lương Minh đưa cho đấy, phải dùng tính mạng để mà lấy đấy. Diệp Thiếu Dương bất mãn nói. Tạ Vũ Tình đi lên phía trước, cầm lấy một nắm tiền nhét vào trong túi. Ai cũng có phần, ta cũng xuất lực phải có thôi. Diệp Thiếu Dương sợ nàng lấy thêm, vội vàng nhét hết tiền vào trong túi, đau lòng nói. Cô chỉ đi xem náo nhiệt mà lại còn là cảnh sát phá án, xuất lực là đúng. Cô lập công được khen thưởng, chúng tôi đâu có được cái gì đâu. Ai nói là không có? Tạ Vũ Tình mở túi sách lấy ra một tờ giấy khen, ném cho Diệp Thiếu Dương. Chúng ta được tìm thấy số lượng lớn súng đạn ở trong kho, tỷ tỷ đã lập công lớn, người cung cấp đầu mối và hiệp trợ phá án đương nhiên sẽ nhận được giấy khen của công dân gương mẫu, chúc mừng ngươi. Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc nàng. Thế không có tiền thưởng à? Còn nữa, ta chưa kể chuyện của ngươi cho lãnh đạo đâu, đặc biệt mời ngươi làm cố vấn linh dị cho đội hình cảnh chúng ta, tương lai có vụ án nào tương tự ta sẽ tìm lại nhà ngươi. Chia tiền xong, Tiểu Mã đề nghị mọi người đến nhà hoang hàng ăn uống, mở tiệc chúc mừng. Tất cả đều tán thành. Sau đó mọi người liền đặt chỗ trong một nhà hàng lớn hơn. Diệp Thiếu Dương đến nhà hàng ăn uống, mở tiệc chúc mừng. Tất cả đều tán thành. Sau đó mọi người liền đặt chỗ trong một nhà hàng lớn. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại, gọi Lý Đa đến để chung vui. Một bàn đầy thức ăn và rượu ngon, ai cũng sung sướng mà ăn uống. Tạ Vũ Tình cũng uống rượu lên hồi, bầu không khí trở nên náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương bị mấy người dẫn dụ cũng uống nhiều rượu hơn bình thường. Qua độ phân nửa thời gian, Tạ Vũ Tình nhận được điện thoại, cúp máy, nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương. Bị mấy người dẫn dụ không uống rượu nhiều hơn bình thường. Qua phân nửa thời gian, Tạ Vũ Tình nhận được điện thoại, cúp máy, nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương. Có một vụ án linh dị, ngươi đi cùng ta xem sao? Diệp Thiếu Dương mở to đôi mắt đang say lờ đờ. Bây giờ à? Ừ, đi thôi, dù gì ngươi cũng là cố vấn linh dị của bọn ta mà. Tạ Vũ Tình cười cười. Xong xuôi, tỷ sẽ mời ngươi về nhà ăn bánh thịt heo. Lại lừa nhau đấy à? Cô có bao giờ mời tôi đâu. Diệp Thiếu Dương thở dài, lảo đảo đứng lên đi ra cửa. Tạ Vũ Tình đuổi theo. Ngươi đi được không? Ngươi đi không được, để ta gọi lão Quách. Được, huynh ấy còn uống nhiều máu hơn tôi, đi thôi. Diệp Thiếu Dương vốn cũng không có say lắm, ấy thế nhưng khi ra khỏi cửa, gió thổi qua, rượu dâng lên mặt, cứ nhiên hai chân mềm nhũn, không có đi nổi. Tạ Vũ Tình lắc lắc đầu, vội vàng khoác tay của hắn, đỡ hắn đi. Chính nàng cũng đã uống rượu, không thể lái xe, vì vậy cả hai bèn gọi taxi đến địa điểm gặp chuyện không hay. Nhà hỏa táng, số 1, Thạch Thành. Trong phòng an ninh, Tạ Vũ Tình đỡ Diệp Thiếu Dương ngồi xuống ghế salon, nhận một báo cáo từ tay của một viên cảnh sát, xem qua, sau đó gọi lão Lưu, người đã báo cáo vụ án, tới hỏi chi tiết về vụ việc này. Tuy rằng sự tình đã qua từ rất lâu, nhưng khi nhớ lại thì vẫn còn sợ hãi, cả người muốn đổ mồ hôi lạnh. Lúc đó tôi theo thường lệ đi tuần tra vào ban đêm. Khi đến phòng chứa xác thì được nghe bên trong có tiếng động, hình như là không có cái gì chạy trên mặt đất. Tôi tưởng là chuột từ cửa sổ bò vào, nó vào nó ăn thi thể. Bởi vì trước đây đã từng xảy ra chuyện như vậy cho nên đi vào kiểm tra, không có chuột. Không chỉ có chuột mà còn có một vết máu dài ở dưới đường. Tôi đem đèn pin chiếu qua thì thấy... Nói đến đây, lão Lưu dùng trùng giọng, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Tôi thấy một người nữ đang bò dưới gầm giường, cả người toàn là máu. Tôi sợ đến mức không thể chạy được cả ra. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, đôi mắt dần dần đờ đẫn. 8/10 là đã say xỉn. Ông thấy chưa, Rõ ràng là đang bỏ sao? Đúng đúng, tôi thấy rõ mà, tôi không có lầm đâu. Viên cảnh sát chen vào một câu. Sau khi ông ấy bảo, chúng tôi mới cố ý điều tra. Trong phòng chứa xác đúng là có một thi thể nữ nhân, chính xác là đang nằm ở dưới giường, độ 30 tuổi. Chúng ta hãy để cho pháp y giám định tại chỗ, cứ lần theo cường độ thối rữa của thi thể và thời gian tử vong vào độ 3 ngày trước. Tạ Vũ Tình hít vào một hơi lãnh khí. Thi thể đã chết mấy ngày, cư nhiên lại có thể bò lên mặt đất. Nếu như đây là thật, chẳng phải nó là cương thi hay sao? Đã xác nhận thân phận chưa? Viên cảnh sát gật đầu. Chúng tôi đối chiếu với ghi chép ở trong phòng chứa xác, phát hiện thi thể này không có đăng ký, không biết từ đâu xuất hiện. Chúng tôi rời thi thể lên giường thì nhận thấy trái tim của cô dường như đang đập. Trong mắt tên cảnh sát lộ vẻ sợ hãi. Đây quả thật là một chuyện không cách nào mà lý giải. Cho nên chúng tôi đành phải gọi Tạ đội phó lại để cùng theo dõi mọi thứ, để xem như thế nào. Hiện tại thi thể vẫn còn nằm ở trên giường, Tạ đội phó có muốn đến xem không ạ? Tạ Vũ Tình nghe vậy liền gật đầu. Các người xem lại camera để điều tra, ta đến phòng chứa xác một chút. Nói xong nàng nhìn Diệp Thiếu Dương, có đi được không? Ok, không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương tự đứng lên mấy bước lại lảo đảo muốn ngã. Tạ Vũ Tình nhanh chóng đỡ hắn. Người có đi được đâu, ngộ nhỡ có cương thi thì sao? Tôi nhắm mắt cũng có thể giết được cương thi, đi thôi. Vài viên cảnh sát đuổi theo hai người vợ, nói rằng, có muốn chúng tôi đi cùng không? Không cần, các người tránh xa ra một chút. Tạ Vũ Tình suy nghĩ, vạn nhất phòng chữa xác có cương thi, bọn họ có đi cũng vô dụng, lại còn gây thêm phiền phức. Hơn nữa, những chuyện cương thi cũng không tiện truyền ra bên ngoài. Tạ Vũ Tình bèn hỏi vị trí phòng chứa xác, đuổi hết bọn họ, đỡ Diệp Thiếu Dương tới nơi. Đợt kiểm tra kỳ trước, bọn họ không khóa cửa phòng chứa xác. Tạ Vũ Tình đẩy cửa, mò mấy công tắc đèn, bấm mở, quan sát xung quanh. Trong phòng chứa xác độ 100m², tổng cộng có 9 chiếc giường. Ngoại trừ chiếc giường ở tận cùng bên trong trống rỗng, thì còn lại 8 chiếc cái giường đều có người đang nằm, đắp vải trắng từ đầu cho đến chân y như nhau. Tạ Vũ Tình đột nhiên nhớ ra, quên hỏi người nữ nằm ở giường nào. Vì vậy gọi điện thoại cho đồng sự phá án, suy nghĩ một chút rồi nói, từ bên trái đếm qua, giường thứ tư hoặc là giường thứ năm, cô ta nằm ở bên trái một cái giường trống. Tạ Vũ Tình kinh ngạc nói vào điện thoại, này cô nhớ lầm không, ở đâu ra giường trống? Bây giờ chỉ có một cái giường trống ở tận cùng bên trong thôi mà. Đối phương cũng sững sờ đáp, tôi biết tận cùng bên trong có một cái giường trống, thế nhưng cái giường thứ ba hoặc thứ tư gì đó kê cái giường cô ta đang nằm, ở đâu có người, cô nhìn kỹ lại xem anh em. Tạ Vũ Tình nghe vậy liền đáp, người chắc chắn là không nhớ lầm chứ? Chắc chắn là không. Trên đường có ai nói tôi không biết ra làm sao. Trong phòng tổng cộng có 7 thi thể, 2 cái giường trống. Vừa cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình lập tức nổi da gà. Nếu đồng sự không nhớ lầm thì trong phòng này có 7 thi thể, hiện tại giờ lại xuất hiện thêm một thi thể nữa. Vậy thi thể đó là ai? Là người hay là quỷ vậy? Hết chương 94. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.